Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thuật ăn cắp bay lên vô cùng nhanh. Sau khi đến cấp 5, thuật ăn cắp tỷ lệ thành công so với thời điểm cấp 4 tăng lên gấp đôi. Đối với Man Ngưu chiến sĩ, mỗi khi thi triển 10 lần thuật ăn cắp, thì tối thiểu có 3 lượt đều là thành công. Hơn nữa, đồ trộm được phẩm chất cũng cao hơn rất nhiều. Sau khi đến cấp 5, độ thuần thục kỹ năng để thăng cấp muốn tăng lên gấp 5 lần, bất quá do được tăng lên 50 lần độ thuần thục kỹ năng, nên tốc độ tăng lên vẫn là tương đối nhanh. 3 giờ sau, thuật ăn cắp của Nhiếp Ngôn đã tăng lên cấp 6. Dùng tốc độ như vậy, Nhiếp Ngôn thử tính toán một cái, thuật ăn cắp tăng lên cấp 10 cũng không còn xa xôi. Thời điểm đang luyện thuật ăn cắp, các kỹ năng khác cũng không rơi xuống, bởi vì khi sử dụng thuật ăn cắp, mỗi lần đều muốn dùng đến kích vựng, kỹ năng khống chế cùng với kích vựng cũng cùng tăng lên cấp 5. Các hạng kỹ năng đang nhanh chóng tăng lên, tốc độ tăng lên như vậy, nếu như có thể ở thêm trong này mấy ngày, Nhiếp Ngôn sẽ sướng đến bạo. Đợi cho 5 loại kỹ năng đều tăng đến cấp 10, cho dù gặp phải quái lĩnh chủ cũng không cần sợ. Hơn nữa ăn cắp cấp 10, đánh quái tiền lợi đảm bảo sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Ngoại trừ 5 cái kỹ năng tự do, còn có một cái kỹ năng đá chân cũng rất thực dụng. Thời điểm đang thi triển thuật ăn cắp, Nhiếp Ngôn thỉnh thoảng lại đối với Man Ngưu chiến sĩ lại đạp chân mấy cái, dùng tăng lên kỹ năng đá chân. Nhiếp Ngôn chạy đến sau lưng một Man Ngưu chiến sĩ, ở trên lưng của nó xử một cái đoạn cân, sau đó mở ra thuật ăn cắp. Hệ thống, ăn cắp thất bại, hệ thống, ăn cắp thất bại, hệ thống, ăn cắp thành công, người đã lấy được một quyển sách kỹ năng, tăng thêm 50 điểm thuần thục kỹ năng. Không biết là sách kỹ năng gì, bởi vì trên người Nhiếp Ngôn đã mang rất nhiều kỹ năng, rất khó tìm đến loại kỹ năng làm cho hắn hứng thú, cho nên hắn đối với sách kỹ năng này cũng không ôm nhiều hy vọng. Trong ba lô cũng đã có hơn 160 quyển sách kỹ năng. Nhìn tên của quyển sách kỹ năng này một chút, Nhiếp Ngôn trong lòng không tự chủ được nhảy dựng, là cao cấp tập trung. Cao cấp tập trung cùng cực hiệu kinh sợ hiệu quả đại khái giống nhau. Cao cấp tập trung có thể làm cho địch nhân lâm vào trạng thái bị khóa định không di động được, duy trì liên tục trong vòng 2 giây. Loại kỹ năng này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể làm cho thời gian khống chế hữu hiệu của hắn tăng lên phạm vi lớn. Hắn không chút do dự đem cao cấp tập trung học xong, nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, trong mục kỹ năng chỉ còn sót lại 3 chỗ trống, không sai biệt lắm nên sang lọc kỹ năng lại, kỹ năng vô dụng nên xóa bỏ. Quá trình tăng lên kỹ năng là vô cùng buồn tẻ, cũng là một loại khảo nghiệm tính nhẫn tại cầu một người. Tại loại quá trình đơn điệu soạt quái luyện kỹ năng này, một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Nhiếp Ngôn như ngày thường rời khỏi trò chơi, đi ra khỏi máy chơi game, hướng bên cạnh nhìn lại, bên cạnh Tạ Dao đã không còn ở trong máy chơi game. Xa xa trong phòng tắm truyền lại tiếng nước ào ào, nguyên lai Tạ Dao đang tắm. Nhục bổng dưới khố quần bỗng nhiên nhúc nhích, Nhiếp Ngôn trong óc không khỏi tưởng tượng thấy một ít hình ảnh kiều diễm. Nhiếp Ngôn hướng phòng tắm đi đến, vừa đúng lúc này Tạ Dao chùm lấy một cái khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, hai người đối diện nhìn nhau. Nhiếp Ngôn xấu hổ cười. Tạ Dao oán trách nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, đồ xấu xa có sắc tâm mà không có sắc cảm. Nhiếp Ngôn đối với Tạ Dao xâm phạm, chỉ dám sờ sờ mó mó. Tạ Dao vừa mới tắm rửa xong, làn da hiện ra một tầng ửng đỏ mê người, cực kỳ rung động, trên người bao vây lấy một cái khăn tắm, lộ ra một đôi bả vai chân bóng, đùi dài thon đẹp, hồng hào, chân bóng trắng nõn, khăn tắm chỉ có thể che đậy đến nửa bắp đùi, như ẩn như hiện, làm cho người ta có một loại mơ màng, xúc động vô cùng mãnh liệt. Nhiếp Ngôn vừa định tác quái, Tạ Dao phụ giúp Nhiếp Ngôn đi vào phòng tắm, nói, ngươi cũng đi tắm rửa à, ta đi lấy quần áo cho ngươi. Được rồi, nhìn Tạ Dao xoay người bỏ đi, Nhiếp Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ cởi ra quần áo, chuẩn bị tắm rửa. Tạ Dao mê người như vậy, hắn muốn ăn lại không ăn được, không khỏi vô cùng ảo não. Trước cùng Tạ Quân hứa hẹn qua, muốn làm được, thật sự quá khó khăn, hắn chỉ có thể nhịn, chờ tập đoàn Thiên Hạ đủ cường đại, hắn có thể quang minh chính đại có được Tạ Dao. Mở vòi nước ra, một dòng nước ấm từ trên vòi nước phun xuống, một bên tắm rửa, một bên nghĩ về chuyện 3 ngày tiếp theo, pháp sư liên minh phòng trừng chỉ còn lại chút hơi tàn, như vậy cách Lâm Lan đế quốc, có thể cùng Ngưu Nhân bộ lạc chiến đấu, cũng chỉ có thần thánh thủ hộ. Đánh xong trận này, Ngưu Nhân bộ lạc muốn củng cố lại địa vị ở thành Nguyệt Quang, chậm rãi mở rộng, cuối cùng phải đem thành Nguyệt Quang trở thành của riêng, phát triển làm một cái trụ sở mới, một ít cứ điểm đem giao cho tập đoàn Thiên Hạ, để tập đoàn Thiên Hạ có thể dựa vào đó phát triển. Nghe tiếng nước bên trong phòng tắm, Tạ Dao ở trên giường có chút đứng ngồi không yên, vừa nghĩ tới những hình ảnh ở trong đầu, nàng không khỏi có chút ngượng, chù chừ thật lâu, nàng rốt cục hạ quyết tâm, đứng lên, cởi xuống khăn tắm trên người, tấm khăn màu trắng bay ra rơi trên mặt đất, lộ ra thần hình lung linh của Tạ Dao. Nàng vừa mới tắm rửa xong, kiều diễm vô cùng, một đôi ngọc phong trắng nói, khẽ run run mà sừng sừng, nàng không tin, dưới sự quyến rũ của nàng, Nhiếp Ngôn còn có thể nhịn được. Nhiếp Ngôn suy nghĩ xuất thần, một bên tắm rửa, kỳ cọ, đúng lúc này bên ngoài có vài tiếng đập cửa, hắn quàng một cái khăn tắm, mở cửa kính ra, phát hiện Tạ Dao thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài, trên gương mặt là vệt ửng đỏ say lòng người. Thời điểm nhìn xuống phía dưới một chút nữa, Nhiếp Ngôn cảm thấy một cổ nhiệt huyết hướng sông thẳng lên đầu. Tạ Dao không có mặc quần áo, không mảnh vải che thân, thân hình hoàn mỹ, chân bóng không tì vết, một cỗ khí tức dâm mỹ dần dần tản ra. Nàng lúc này có chút bối rối cùng lo lắng, Nhiếp Vân ánh mắt nóng rực, phảng phất như muốn đem khí lực toàn thân của nàng hút ra. Tạ Dao toàn thân mềm nhũn, hạ quyết tâm, nàng lách mình đi vào phòng tắm, một loại mỹ rượu mềm mại kéo đi lên. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngôn nhìn thấy Tạ Dao chủ động như vậy, điều này làm hắn có chút bị dọa sợ. Tạ Dao dáng người thon thả, giống như là viên ngọc quý, nhu nhược không có xương, làm cho Nhiếp Ngôn không khỏi mê muội, bọt nước phun lên làn da bóng loáng của nàng, càng không ngừng lay động, lóe ra làn da trong suốt như ngọc thạch. Nhiếp Ngôn đưa tay mơn trớn lên cái mông đầy đặn căn tròn của nàng, thỉnh thoảng bóp lấy. Tạ Dao kiễng mũi chân, cắn lỗ tai Nhiếp Ngôn, nói: "Nhiếp Ngôn, muốn ta đi, để cho ta làm nữ nhân của ngươi." Nghe được lời nói của Tạ Dao, Nhiếp Ngôn trong óc oanh một tiếng, một loại tình cảm mãnh liệt tiết ra. Kiếp trước của hắn, vô số cả ngày lẫn đêm, hắn cô độc trốn ở góc phòng, dùng một loại ôn nhu tâm tình nhớ lại các loại hình ảnh liên quan đến Tạ Dao, vì vậy liền có thể cảm giác được chính mình còn sống. Trong nháy mắt hắn đưa viên đạn vào trong đầu Tào Húc, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh, ngoại trừ cha mẹ, chính là Tạ Dao. Ngày đó Tạ Dao cùng Lưu Thụy kết hôn, Nhiếp Ngôn dùng con dao bén nhọn trên cánh tay của mình rạch một đường, dùng sự đau đớn mãnh liệt nhắc nhở mình nhất định phải quên. Nhưng mà càng như vậy, càng là khó có thể quên. Sau khi trọng sinh, những thứ phức tạp trong lòng hoàn toàn bị giải trừ, hắn rốt cục cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Hắn muốn dùng một loại địa vị cường thế để cho người trong nhà của Tạ Dao tán thành hắn, cho nên hắn đang đợi. Nhưng mà hôm nay Tạ Dao lại chủ động rốt cuộc để hắn không thể kiềm nén lại cảm xúc trong lòng, một cảm giác như muốn rơi lệ. Hắn ôm Tạ Dao vào trong lòng, loại tình huống này hắn như thế nào có thể cự tuyệt Tạ Dao. Liều chết triền miên, khắp nơi trong phòng tắm đều để lại dấu vết sau khi hai người ân ái. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn thọc sâu vào bên dưới, Tạ Dao ưỡn người bó chặt lên vai hắn, hắn nhích người tiến lên, âu yếm nhìn nàng, "Đau không?" Nàng mím chặt môi mà lắc đầu, Nhiếp Ngôn biết đây là lần đầu của nàng nên không dám làm mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng đi vào. Một lát sau, cơn đau trôi qua, Tạ Dao cảm thấy toàn thân thư sướng không gì tả nổi, nàng uốn éo nhiệt tình mà đáp lại hắn. Tạ Dao đem hết thảy mỹ lệ, ôn nhu trao tặng cho Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn cũng vui thích mà vùi đầu vào cơ thể nàng. Rất nhanh, chiến trường chuyển rời đến trên giường, không biết qua bao lâu, hai người ở trên giường nặng nề ôm nhau mà ngủ. Hồi lâu, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao tỉnh lại, hắn nhìn một chút thời gian, cười khổ một cái, hôm nay sợ là không thể đi học được, cũng may chương trình học của trường đệ nhất quân đội có tư liệu chuyên môn gửi qua email, nếu như có chuyện có thể xin nghỉ. Nhiếp Ngôn nhìn bên cạnh Tạ Dao đang ngủ say, trong lòng một mảnh ôn nhu, thời gian vui vẻ dài như vậy, Tạ Dao xác thực mệt chết đi. Đến sau giờ ngọ, Tạ Dao mới mặc quần áo đứng lên, thời điểm nàng đi vào phòng khách, Nhiếp Ngôn đã chuẩn bị xong cơm trưa. Một loại ấm áp cảm động tràn đầy trong lòng. Lúc cùng một chỗ ăn cơm, khuôn mặt Tạ Dao lúc nào hồng hồng, tựa như vẫn còn chút sự âm động lại, kiểu diễm động lòng người. Nàng mặc một bộ váy trắng nhã nhặn thanh lịch, càng tăng thêm vẻ đẹp động lòng người của nàng, tràn đầy ý vị thiếu phụ. Tạ Dao lúc này đã là danh xứng với thực thiếu phụ. Tình huống lúc trước thật sự không khống chế tốt lắm, Nhiếp Ngôn không có hối hận, nhưng nên giải quyết hậu quả như thế nào cho tốt, nhất định phải đẩy tiến trình nhanh hơn, làm cho thiên hạ càng trở nên mạnh lên mới được. Hiện tại đi qua tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Chính Vinh cầu hôn còn chưa đủ tư cách, đây là chuyện làm cho Nhiếp Ngôn buồn bực nhất. Thiên hạ mà đem so với hai đại tập đoàn Long Dược cùng Chính Vinh, thật sự không một chút ý nghĩa. Nhiếp Ngôn lờ mờ còn nhớ rõ bà cô của Tạ Dao từng châm chọc khiêu khích, mặc dù nói Tạ Quân cũng không bài xích Nhiếp Ngôn, nhưng là Tạ gia dù sao cũng là một đại gia tộc, nếu như Nhiếp Ngôn thực lực không đủ, những người khác của Tạ gia sẽ căn bản là chướng mắt Nhiếp Ngôn, chuyện này sẽ làm cho Tạ Quân cùng Tạ gia thừa nhận áp lực rất lớn, bọn họ trong gia tộc khẳng định cũng sẽ không ngẩng đầu lên được. Tình huống càng nghiêm trọng, nói không chừng sẽ bị quản lý cao tầng xa lánh, đây không phải là việc Nhiếp Ngôn hy vọng muốn nhìn thấy. Tạ gia là một gia tộc trăm năm, tập đoàn thiên hạ đối với họ mà nói chỉ có thể coi là một cái nhà giàu mới nổi buôn bán lời kiếm ít tiền, muốn chính thức để cho người Tạ gia tán thành Nhiếp Ngôn chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Về phần tập đoàn Long Dược bên kia, bởi vì trước kia từng có quan hệ hợp tác tốt đẹp, ông ngoại của Tạ Dao cũng rất thương yêu Tạ Dao, tương đối dễ dàng thuyết phục một ít. Tạ Dao gả cho Nhiếp Ngôn, vậy thì liền ý nghĩa cổ phần hai tập đoàn lớn nắm trong tay của Tạ Dao sẽ rơi vào trong tay người ngoài, muốn những người kia không mâu thuẫn thật là khó. Nhiếp Ngôn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tạ Dao nhìn thấy Nhiếp Ngôn nhíu mày trầm tư, mở miệng hỏi. Không có gì, ăn cơm đi. Nhiếp Ngôn cười cười, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tạ Dao. Nhiếp Ngôn, ta biết rõ người trong nhà của ta cho người áp lực rất lớn, thực xin lỗi, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Tạ Dao nói lời xin lỗi, trong giọng nói lộ ra một vẻ vô cùng kiên định. Nhiếp Ngôn cười lắc đầu, nói, những điều này là do ta phải đối mặt, nếu như không có để cho người nhà của ngươi tán thành ta, ta còn tính là cái gì nam nhân, cho nên không cần nói xin lỗi, cho ta một chút thời gian, ta có thể tự mình giải quyết được. Nghe xong những lời này của Nhiếp Ngôn, Tạ Dao trong lòng có chút cảm động, đôi khi, sinh ở trong một gia tộc trăm năm như thế này, chẳng thà sinh ở một gia đình bình thường còn có được tự do, trên người gánh vác lấy áp lực trầm trọng, Nhiếp Ngôn trong nội tâm càng cảm thấy gấp gáp, muốn tranh thủ thời gian. Hắn dùng điện thoại thoáng an bài công tác của chiến thần bộ lạc, dưới sự trợ giúp của ngư nhân bộ lạc, chiến thần bộ lạc phát triển có chức khả quan, cùng hơn 20 phòng làm việc chuyên nghiệp hợp tác, khai phá tổng cộng 23 khu giao dịch điểm tín dụng ở cứ điểm. Những khu giao dịch điểm tín dụng này giúp cho tập đoàn Thiên Hạ thu về lượng lớn lợi nhuận, cũng giúp tập đoàn Thiên Hạ mở rộng rất nhiều hạng mục kinh doanh, cùng với 670 công ty hợp tác làm ăn. Những thứ này đều là trụ cột để tương lai tập đoàn Thiên Hạ phát triển. Về phần trong trò chơi, Nhiếp Ngôn một bên tiếp tục rèn luyện độ thuần thục kỹ năng, một bên chỉ huy ngư nhân bộ lạc. Vài xe ném đá đường đạn của ngư nhân bộ lạc đã chế tác xong, có thể kéo vào sử dụng. Chiến tranh giữa ngư nhân bộ lạc và pháp sư liên minh rốt cuộc bùng phát. Người chơi của ngư nhân bộ lạc chạy đến dưới chân cứ điểm Ai Kiệt Đốn. Đào Quang Sáng Chói là người chỉ huy trận chiến này, nhóm người thủy sắc yên đầu, kỵ sĩ Đích Vãn Ca ở bên cạnh hiệp trợ. Bên ngoài cứ điểm Ai Kiệt Đốn, hơn 30 vạn người chơi tạo thành trận thế, nhìn về phía tường thành xa xa. Trên tường thành cao ngất của cứ điểm Ai Kiệt Đốn đứng đầy người chơi, 11 xe ném đá bọc thép xếp thành một hàng. Thể tích to lớn của xe ném đá bọc thép làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng áp bức. Đằng sau tường thành chính là dàn tiễn tháp rậm rạp, tên lắp đầy chi chít, phòng ngự của cứ điểm Ai Kiệt Đốn như là tường đồng vách sắt. 50 tinh anh của ngư nhân bộ lạc ngồi ở trên cỏ, bộ dạng vô cùng thoải mái. Đây là đội hình xa hoa nhất của ngư nhân bộ lạc, chính là vương bài của ngư nhân bộ lạc. Pháp sư liên minh này toàn là cháu nội của Quy Lão tiên sinh hay sao? Toàn bộ núp ở bên trong không dám thò đầu ra đây. Vô Phong sờ trường kiếm trong tay, đã thật lâu không có đại chiến kích thích như vậy, cũng nên hoạt động gần cốt một chút rồi. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức này, người chơi của ngư nhân bộ lạc thực lực tăng lên rất nhanh, rất nhiều người đều có điểm ngứa tay. Yên tâm, đợi lát nữa sẽ có đủ người để cho ngươi giết, chúng ta sẽ là người đầu tiên đạp lên tường thành, như thế nào? Hắc Bạch ở bên cạnh cười nói, cái này, không cần lo lắng, người chơi khác đều tỏ vẻ không có ý kiến. Đối với bọn hắn, pháp sư liên minh chẳng khác nào bầy dê đang đợi bị làm thịt. Xe ném đá đường đạn của chúng ta tới chưa? Xe ném đá đường đạn tốc độ di chuyển rất chậm, phòng trường còn rất lâu nữa mới đi tới. Những người chơi này trong lúc tán gẫu, có chút hưng phấn mà chờ mong. Hôm nay, bọn họ muốn quét ngang pháp sư liên minh. Lúc này, Nhiếp Ngôn đang quan sát video bố trí phòng ngự của cứ điểm Ai Kiệt Đốn do nhóm người Vương Giả Thiên Hạ mấy ngày hôm trước ghi lại. Đám người Đao Quang Sáng Chói đã nghiên cứu rất cẩn thận. Hiện tại từ bên ngoài xem ra cứ điểm Ai Kiệt Đốn phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Nếu dùng xe ném đá băng xương cường công, khẳng định là không công vào được. Công thành chỉ dùng phương pháp bình thường là không được. Cơ giới sư của chúng ta có tính toán qua tầm bắn của xe ném đá bọc thép ở trên tường thành của bọn chúng không? Nhiếp Ngôn gửi tin nhắn qua hỏi Đao Quang Sáng Chói. Đã tính toán qua, cũng vẽ ra bản đồ mô phỏng. Tường thành của cứ điểm Ai Kiệt Đốn đại khái cao khoảng 30 mét, sau khi gia tăng tầm bắn khoảng chừng 1.600 mét. Xe ném đá băng dương của chúng ta muốn công kích được tường thành ít nhất phải tới gần tường thành 500 mét, nếu như là có xe ném đá đường đạn có thể duy trì khoảng cách hơn 1.000 mét. Đao Quang Sáng Chói nói, tuy xe ném đá đường đạn đã hướng về phía cứ điểm Ai Kiệt Đốn chạy tới, nhưng pháp sư liên minh cũng không biết uy lực thật sự của nó, nếu không bọn họ khẳng định đã không ngồi yên ở bên trong cứ điểm Ai Kiệt Đốn. Ở trên tầm bắn, xe ném đá đường đạn của ngư nhân bộ lạc có ưu thế rất lớn. Nếu như xe ném đá đường đạn của ngư nhân bộ lạc oanh kích cứ điểm Ai Kiệt Đốn, xe ném đá bọc thép ở trên đầu tường thành cứ điểm Ai Kiệt Đốn chỉ có thể đợi mệnh. Nếu như người của pháp sư liên minh la ra khỏi cứ điểm, như vậy bọn họ lại phải đối mặt với xe ném đá băng xương oanh tạc cuồng loạn. Ở loại tình huống này, Nhiếp Ngôn tin tưởng pháp sư liên minh cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Thiên sứ Phách Nghiệp không ra tay cứu viện, pháp sư liên minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù thiên sứ Phách Nghiệp bây giờ ra tay trợ giúp cho pháp sư liên minh cũng không vãn hồi được tình thế bại cuộc. Xe ném đá băng xương của ngưu nhân bộ lạc từng chiếc lại từng chiếc hướng cứ điểm Ai Kiệt Đốn mà đến. 37 khung xe ném đá băng xương tạo thành một đội hình, làm cho người chơi đứng ở trên tường thành cứ điểm Ai Kiệt Đốn bị dọa sợ. Trong bọn họ rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy uy lực của xe ném đá băng xương. Trên đất bằng, những chiếc xe ném đá băng xương này chính là bá chủ vô địch. Ai dám rời khỏi tường thành cùng nhiều xe ném đá băng xương như vậy liều mạng, quả thực là muốn chết. Ngoại trừ xe ném đá băng xương bên ngoài, 6 chiếc xe ném đá đường đạn cũng hướng cứ điểm Ai Kiệt Đốn đi tới. Tốc độ di chuyển của chúng rất thong thả, nửa ngày mới có thể lăn hết một vòng. Tính cơ động quá yếu, vì vậy người của ngư nhân bộ lạc che giấu rất kỹ, không dám để cho bị phát hiện. Người của ngư nhân bộ lạc chậm chạp không có bất kỳ hành động. Bọn người cuồng pháp cùng thánh diễm đứng ở trên đầu tường, hướng xuống mặt đất nhìn lại. Xung quanh phạm vi 2.000 mét bên ngoài cứ điểm Ai Kiệt Đốn không có bất kỳ người chơi ngư nhân bộ lạc nào hoạt động. Bên ngoài khoảng cách 2.000 mét chính là rậm rạp chằng chịt đầu người, một mực lan tràn đến cuối chân trời. Hơn 30 vạn người chơi, có chút đồ sộ, đếm không xuể. Pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ có hơn 10 vạn người chơi thủ cứ điểm Ai Kiệt Đốn. Mặt khác ở bên ngoài người chơi còn rất đông, hơn 60 vạn người chơi ở thành Nguyệt Quang và các trấn nhỏ lân cận. Chỉ cần mở ra hình thức khai chiến, người chơi ở khắp 4 phương 8 hướng sẽ ùa tới, quyết một trận tử chiến với ngưu nhân bộ lạc. Cùng pháp biết được, 70 vạn người chơi bị vậy ở bên trong là rất nguy hiểm, nhưng có 60 vạn người chơi ở bên ngoài hỗ trợ, vậy thì có thể yên tâm, cứ điểm Ai Kiệt đốn ổn như bàn thạch. Hắn ngược lại muốn nhìn, ngưu nhân bộ lạc sẽ dùng phương pháp gì để công đến. 37 xe ném đá băng xương của ngưu nhân bộ lạc ở khoảng cách 2000 mét bên ngoài xếp thành một hàng. Những xe ném đá băng xương này giống như là những cự thú đang muốn bổ nhào về phía trước, cuồng pháp kiêng kỵ nhất chính là những thứ này. Một khi khai chiến, uy lực của những thứ này rất đáng sợ. 37 chiếc xe ném đá băng xương đồng loạt bắn một lượt, e rằng tường thành của cứ điểm Ai Kiệt đốn coi như là không cần tồn tại nữa. Pháp sư Liên Minh nghĩ đủ hết các loại biện pháp, tổng cộng chỉ có 11 khung xe ném đá bọc thép mà thôi. Những xe ném đá bọc thép này canh giữ ở trên đầu tường, hẳn là xe ném đá băng xương không có cách nào công tới. Hai bên giằng co lẫn nhau, không khí phảng phất ngưng trọng vài phần, đại chiến buông xuống. Bất kể là người chơi ngưu nhân bộ lạc hay là pháp sư Liên Minh, đều có chút khẩn trương. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cuồng pháp ở trên đầu tường thành nôn nóng điện đi tới đi lui, ngưu nhân bộ lạc mang binh tới trước cửa thành, nhưng là chậm chạp không có tiến công, trong lòng của hắn có một loại cảm giác rất bất an. Ngưu nhân bộ lạc thật lợi hại, bọn họ phòng chừng đã đoán chắc xe ném đá bọc thép của chúng ta có tầm bằng chừng 1600 mét, nếu đánh nhau sẽ có bất lợi, cho nên bọn họ chậm chạp không có tiến công. Bọn họ đã biết rõ công không vào, vì cái gì còn muốn đánh, bọn họ rốt cuộc đang đợi những thứ gì? Thánh Diễm đứng ở một bên lẩm bẩm. Ngưu nhân bộ lạc cử động có chút khác thường, chẳng lẽ bọn họ đang chờ thời cơ? Ngưu nhân bộ lạc rốt cuộc muốn làm những thứ gì? Cuồng pháp có chút nghĩ không ra. Tại thời điểm trong lòng cuồng pháp ngờ vực không căn cứ, người chơi của ngưu nhân bộ lạc ở phía bên kia đã xảy ra một hồi rối loạn, các người chơi ở chính giữa một hồi thối lui ra hai bên. Một chiếc xe cơ giới khổng lồ xuất hiện ở cuối chân trời, di chuyển rất thong thả, càng ngày càng gần, cuối cùng đến vị trí cách cứ điểm Ai Kiệt đốn chừng 2000 mét, ngừng lại. Bọn người cuồng pháp cùng Thánh Diễm hướng bên kia nhìn lại. Những xe cơ giới kia so với xe ném đá bọc thép của bọn họ muốn to đến gấp mấy lần, kết cấu rất phức tạp, tựa như một cái xe gỗ cỡ lớn. Đây là vật gì? Các người chơi pháp sư Liên Minh đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Là xe ném đá đường đạn. Cuồng pháp cuối cùng đem thứ này nhận ra được, hắn ở trên diễn đàn đã từng gặp thứ này, lúc ấy không có quá chú ý. Loại này là đồ hiếm, hiện tại rất khó thu thập đến, không nghĩ tới ngưu nhân bộ lạc đã có thể tìm tới tay, còn lại có tận 6 cái. Đây đối với pháp sư Liên Minh mà nói thì chẳng khác nào tiếng sét ngang trời. Xong rồi. Nội tâm của cao tầng pháp sư Liên Minh đứng chung quanh đều chìm xuống đáy cốc. Sau khi pháp sư Liên Minh chiến bại, bọn họ còn có thể đi đến nơi nào? Lúc này ngưu nhân bộ lạc có 6 chiếc xe ném đá đường đạn, 37 xe ném đá băng xương, quả thực là không thể địch nổi. Tại đây trước mặt vũ khí sát thương đại quy mô, pháp sư Liên Minh không khác nào lấy trứng chọi đá. Những chiếc xe ném đá đường đạn này ngừng lại, những người chơi bên cạnh đem bánh xe cởi ra, sau đó bắt đầu tháo gỡ trang bị. Quá trình này phi thường rườm rà cùng phức tạp, đại khái mất hơn 15 phút, một máy ném đá khổng lồ hiện ra. Cái xe ném đá này so với xe ném đá bọc thép to đến gấp 2, một cây gỗ to lớn để ngang ở trên xe ném đá, dài hơn 5 mét. Những xe ném đá đường đạn này có uy lực cực lớn, là vũ khí công thành cực hảo, chúng nó sử dụng đạn dược là một ít thể tích cực đại, cự thạch nặng đến 300-400 cân, loại cự thạch này bị quẳng đến không trung, sau đó rơi đập xuống dưới, uy lực của nó có thể nghĩ, cho dù là tường thành chắc chắn, phòng trừng cũng rất khó chịu nổi một đòn công kích của nó. 6 chiếc xe ném đá đường đạn bắc xong, một đám chiến sĩ mỗi 3 người một tổ, gian nan đem cự thạch đặt lên trên xe ném đá, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Nhiếp Ngôn ở trong kinh công hội ra lệnh. Thầm nghĩ trong lòng, 6 chiếc xe ném đá đường đạn này chính là cơn ác mộng của pháp sư Liên Minh. Lúc này trên kênh trò chuyện công hội đang sôi trào. Niết Viêm lão đại, Đào Quang lão đại, chúng ta đánh đi, san bằng cứ điểm Ai Kiệt đốn, từ nay về sau thành Nguyệt Quang chính là của chúng ta. Lão đại, hạ mệnh lệnh a, các huynh đệ, ngưu nhân bộ lạc vô địch, chúng ta giết vào cứ điểm Ai Kiệt đốn. Trong kênh trò chuyện công hội các người chơi đã gấp gáp kêu lên ầm ĩ, sĩ khí thăng lên đến cực điểm. Nguyên nhân căn bản nhất, bọn họ tin tưởng ngưu nhân bộ lạc nhất định sẽ thắng. Loại tín nhiệm tất thắng này đủ để quét ngang bất kỳ công hội cường đại nào. Người chơi ngưu nhân bộ lạc vô cùng lo lắng chờ mong, tranh đấu giữa ngưu nhân bộ lạc và pháp sư Liên Minh cùng thần thánh thủ hộ từ trước đến nay chưa từng yên tĩnh qua. Rất nhiều người đều nếm qua mùi vị bị pháp sư Liên Minh cùng thần thánh thủ hộ cho ăn thiệt thòi. Cũng có rất nhiều thành viên ngưu nhân bộ lạc tàn sát qua hàng trăm hàng ngàn người chơi pháp sư Liên Minh cùng thần thánh thủ hộ. Trong trò chơi nãy oán định người chết ta sống, hôm nay một trận nên làm cho pháp sư Liên Minh vĩnh viễn câm miệng. Ngưu nhân bộ lạc máy đao soàn soạt, bởi vì sự xuất hiện của xe ném đá đường đạn, người chơi của pháp sư Liên Minh rơi vào trong sợ hãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy xe ném đá đường đạn. Xe ném đá đường đạn so với xe ném đá băng xương còn muốn to hơn, uy lực của nó tất nhiên cũng sẽ không kém đi chút nào. Xe ném đá băng xương đã là cho bọn họ ăn không ít đau khổ, hiện tại lại ra tới loại xe ném đá đường đạn, điều này làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Ở trước mặt xe ném đá đường đạn cường đại, cứ điểm Ai Kiệt đốn to như vậy ngược lại đã trở thành phần mộ của bọn hắn. Lão đại, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, phát ra mệnh lệnh a. Bọn ngu xuẩn pháp sư Liên Minh kia, từ khi chúng ta đến thành Nguyệt Quang, một mực co đầu rút cổ trong thành, bọn họ cho rằng Trốn vào mai rùa ai kiệt đốn thì chúng ta sẽ không làm được gì, đúng là một đám ngu xuẩn. Một người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc cười nhạo nói lên, đi theo Niết Viêm lão đại đúng là tốt, dù bất kể như thế nào, Niết Viêm lão đại cũng sẽ không để cho chúng ta ăn thiệt thòi buồn bực, ít nhất sẽ không giống Pháp Sư Liên Minh như vậy, đứng ở bên trong trở thành mục tiêu cho máy ném đá oanh tạc. Một người chơi tràn đầy cảm xúc nói ra, Nhấp Ngôn nhìn thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, gửi tin nhắn cho Đao Quang Sáng Chói, nói, bắt đầu đi, rất tốt, ta chỉ chờ ngươi nói câu này. Đao Quang Sáng Chói hưng phấn mà nói, Đao Quang Sáng Chói ở trên kênh công hội, quát, các huynh đệ, khai chiến, hôm nay phải san bằng ai kiệt đốn, trước tiên hung hăng mạo anh tạc cho ta, san bằng ai kiệt đốn. Trong kênh công hội vang lên những tiếng hô đình tai nhức óc, vừa nghe muốn khai chiến, những viên đá khổng lồ bị ném lên không trung, ở trên bầu trời xẹt qua từng đường vòng cung to lớn, bay vùn vụt hơn 2000 mét, hướng ai kiệt đốn ở xa xa bay đập tới. Con mẹ nó, đây là cái gì cự ly công kích à? Người chơi của Pháp Sư Liên Minh nhìn thấy cự thạch ở trên bầu trời bay đến, mắng, Thánh Diễm, làm sao bây giờ? Cuồng Pháp nôn nóng mà hỏi thăm, đứng ở cứ điểm ai kiệt đốn chỉ biết bị động mà chịu tấn công, lao ra cứ điểm ai kiệt đốn thì cũng bị đánh, trước mắt chỉ có một con đường chết. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Thánh Diễm buồn bực nói, hỏa lực cự ly xa cùng cự ly trung bình của Ngưu Nhân Bộ Lạc quá khủng khiếp, nếu như muốn xông qua đoạn phòng tuyến này đến trước mặt Ngưu Nhân Bộ Lạc, tối thiểu phải tổn thất 7-8 phần 10, như vậy vài người vọt tới trước mặt Ngưu Nhân Bộ Lạc còn muốn đánh với Ngưu Nhân Bộ Lạc như thế nào? Bọn họ vừa dứt lời, trên bầu trời sau viên cự thạch xít gào lao xuống cứ điểm ai kiệt đốn, oanh oanh oanh, những cự thạch này lọt vào bên trong, 6 khối cự thạch khổng lồ hướng phía xa xa lan đi, dọc theo đường đi phá hủy toàn bộ phòng ốc chắn trước mặt. Có chút người chơi không may mắn đứng trước cự thạch, trong nháy mắt liền bị nghiền thành thịt nát. Bên trong cứ điểm ai kiệt đốn lập tức tạo thành một mảnh phế tích, 6 cái hố sâu kéo ra 6 đường dài, một mực thông hướng phương xa. Những người chơi đứng bên cạnh 6 xe ném đá đường đạn lúc này đang rất bận rộn, điều chỉnh đường đạn, vừa rồi lực lượng quá lớn, sức kéo giảm xuống một cái đơn vị, đường đạn số 6 trách về hướng tây một chút. Thủy Sắc Yên Đầu đang ở một bên chỉ huy những người chơi này, vừa rồi mọi người lo lắng xe ném đá đường đạn tầm bắn không đủ xa, cho nên toàn bộ đều đem đường đạn hướng lên cao, không nghĩ tới xe ném đá đường đạn uy lực như vậy. Dừng lại bên trong cứ điểm, mục tiêu của bọn hắn là xe ném đá bọc thép ở trên tường thành, chỉ cần đem xe ném đá bọc thép đánh rơi, như vậy xe ném đá băng xương có thể một đường áp tiến cứ điểm ai kiệt đốn. Bọn họ dưới sự chỉ đạo của Thủy Sắc Yên Đầu, điều chỉnh độ cao cùng hướng đạn của xe ném đá đường đạn, mỗi một tổ 3 chiến sĩ, tranh thủ thời gian vận chuyển cự thạch đặt ở trên xe ném đá đường đạn. Cự thạch vừa đặt lên xe ném đá, đòn bẫy phía trên xe ném đá đường đạn lập tức bật lên, 6 khối cự thạch bị vứt bay đến không trung, hướng phương hướng cứ điểm ai kiệt đốn đập tới. Động tác chuyển đá nhanh lên, 3 tổ thay phiên nhau sử dụng xe ném đá đường đạn, cẩn thận một chút, trước nhắm cho kỹ rồi mới phóng. Thủy Sắc Yên Đầu hô, âm thanh của hắn thâm trầm, rất uy nghiêm. Những người chơi này khi nghe hắn chỉ đạo, động tác cẩn thận tỉ mỉ, không dám có bất kỳ chậm trễ. Cứ điểm ai kiệt đốn gặp phải một hồi tai ương, từng khối cự thạch từ trên trời giáng xuống. Cùng Pháp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong cứ điểm một đống bừa bộn. Một tảng đá lớn của Ngưu Nhân Bộ Lạc lăn xuống, bọn họ tổn thất thật sự rất lớn. Mỗi một tòa kiến trúc bên trong cứ điểm ai kiệt đốn đều là hắn dùng số tiền lớn mà kiến tạo. Nhìn đến thảm trạng, hắn trong lòng tại nhỏ máu. Chúng ta hiện tại chỉ có 2 cái đường có thể đi. Thánh Diễm đứng bên cạnh nói, hắn vừa dứt lời, một tảng đá lớn đập trúng xe ném đá bọc thép ở trên tường thành cách đó không xa. Dưới sự oanh kích của cự thạch, xe ném đá bọc thép lập tức bị chia 5 x 7, mảnh nhỏ bay múa, rất là đồ sộ. Trên chiến trường, xe ném đá bọc thép dưới sự công kích của xe ném đá đường đạn có vẻ như rất yếu ớt, không chịu nổi một kích. Dưới mấy lần oanh kích của cự thạch, 11 chiếc xe ném đá bọc thép ở trên tường thành, trong đó có 3 chiếc đã bị phá hủy. Cuồng Pháp cúi đầu tránh thoát mảnh gỗ vụn bay vụt đến. Hai con đường nào? Bởi vì xe ném đá đường đạn công kích thật sự quá mãnh liệt, khắp nơi đều là thanh âm của tiếng va đập phá vỡ, Cuồng Pháp chỉ có thể lớn tiếng la lên. Điều thứ nhất, buông tha cho cứ điểm ai kiệt đốn, tất cả mọi người trở lại thành Nguyệt Quang, bàn bạc kỹ hơn. Lưu được núi xanh lại không lo không có củi đốt. Thánh Diễm lớn tiếng nói, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho cứ điểm ai kiệt đốn. Cuồng Pháp kiên quyết nói, một khi cứ điểm ai kiệt đốn bị hủy, căn cơ của Pháp Sư Liên Minh ở thành Nguyệt Quang cũng phá hủy, rơi xuống công hội cấp 2, thành chó nhà có tang, không biết sẽ có bao nhiêu người chơi chọn rời khỏi Pháp Sư Liên Minh. Đến lúc đó Pháp Sư Liên Minh có thể bảo lưu được hay không là một vấn đề, nói không chừng đến lúc đó bọn họ bị Tào Húc bắt sắp nhập vào thần thánh thủ hộ, để cho thần thánh thủ hộ nhặt được cái tiện nghi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể ngóc đầu lên. Đối với lựa chọn của Cuồng Pháp, Thánh Diễm một chút cũng không cảm thấy giật mình. Lựa chọn thứ hai, sau một lúc trầm mặc, Cuồng Pháp hỏi, kêu tất cả mọi người cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc quyết nhất tử chiến, không thể ở trong cứ điểm ai kiệt đốn để bị đánh. Thánh Diễm nói, đây là lựa chọn duy nhất của bọn hắn. Một mực bị đánh làm cho rất nhiều người chơi Pháp Sư Liên Minh cảm thụ đủ rồi, trên kênh công hội của Pháp Sư Liên Minh sớm đã nháo lập trời, nói đánh hay không đánh, trong này một mực nhận đạn pháo oanh kích, không đánh lão tử muốn rời hội. Có mấy người chơi thối lui ra khỏi Pháp Sư Liên Minh, Con mẹ nó, tất cả những người rời khỏi công hội, để lại tên cho ta nhớ kỹ, vào lúc đó rời khỏi công hội, đừng trách ta cuồng pháp trở mặt. Cuồng pháp tạm thời đè ép sự lộn xộn trong kinh công hội xuống, cuồng pháp biết rõ, những điều này chỉ là tạm thời, không có biện pháp, hắn cắn răng một cái, liều mạng, tất cả pháp sư liên minh nghe cho kỹ đây, bây giờ là thời điểm sống chết của pháp sư liên minh, thắng, mỗi người tổn thất nhiều ít, ta toàn bộ cho bổ trở về, bắt được một cái đầu người, ban thưởng 100 kim tệ, ta cuồng pháp quyết không nuốt lời, nếu ai ở phía sau đâm lén, đến lúc đó trở về ta nhất định sẽ không khách khí, tất cả pháp sư liên minh, nghe ta chỉ huy, chuẩn bị giết đi ra ngoài. Cuồng pháp trầm giọng nói, hắn một chiêu này bắt đầu học từ Nhấp Ngôn, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, lúc này còn không chịu hạ vốn gốc, pháp sư liên minh e là giữ không được, tuy biết rõ dù có thắng cũng tán ra bại sản, nhưng mà hắn muốn liều một lần. Cuồng pháp tại pháp sư liên minh xây dựng ảnh hưởng quá sâu, một câu xuống dưới, cả pháp sư liên minh nhanh chóng vận chuyển, Thánh Diễm cũng hạ mệnh lệnh cho người chơi thần thánh thủ hộ, toàn lực phối hợp pháp sư liên minh, một khi pháp sư liên minh ngã, thần thánh thủ hộ cũng khó thoát khỏi số mệnh, bọn họ tự nhiên cũng muốn tận tâm tận lực. Sáu xe ném đá đường đạn không ngừng mà quăng cự thạch, những cự thạch này từ trên trời giáng xuống, nện ở khắp nơi, có lọt vào bên trong cứ điểm Ai Kiệt Đốn, có rơi vào trên đất trống cứ điểm Ai Kiệt Đốn, có cái lại tương đối chính xác, vừa mới đánh vào tường thành cứ điểm Ai Kiệt Đốn, lập tức những âm thanh thảm thiết kêu lên, vừa lúc mới bắt đầu, từng người chơi điều khiển xe ném đá đường đạn đều rất ngượng tay, thường xuyên đánh vào chỗ trống, về sau cũng khá lên, cho dù đánh lệch, cũng có thể oanh đến vị trí không xa biệt lắm, sau một vòng pháo kích, cứ điểm Ai Kiệt Đốn một hồi người ngã ngựa đổ làm cho người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc liên tục líu lưỡi không thôi. Cứ điểm Ai Kiệt Đốn dưới lửa đạn oanh tạc gần như sắp không chịu nổi. Pháp sư liên minh thương vong đã đột phá 6.000, mà Ngưu Nhân bộ lạc còn không có tổn thất một cái. Có xe ném đá đường đạn quả nhiên rất sướng, người có thể nện đến trên đầu người khác lại đánh cũng không đánh được người. Lúc này, người chơi của pháp sư liên minh sau khi nhận được tin tức của cuồng pháp lập tức từ bốn phương tám hướng tụ về cứ điểm Ai Kiệt Đốn, 70 vạn người chơi mãnh liệt mà đến, bọn người đao quang sáng chói. Thủy sắc yên đầu rất nhanh nhận được tin tức, đao quang sáng chói lập tức phát tin cho cấp lãnh đạo, nói cho người chơi phía dưới, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, 30 vạn người chơi này cũng chỉ là quân không chính hiệu, người chơi của các công hội đều có, thần thánh La Mã đế quốc, quang minh thánh diễm, lam thần điện, chiến thần bộ lạc, cuồng chiến liên minh, còn có thành viên của năm phân hội ngưu nhân bộ lạc, sức chiến đấu của ngưu nhân bộ lạc tuy không phải là vô địch, nhưng là những công hội này còn kém hơn rất nhiều, địch nhân tổng cộng có 70 vạn thành viên, là nhiều gấp đôi bọn hắn. Cái này gặp mặt sẽ là một hồi chiến đấu gian khổ, một khi phát sinh giao chiến, bên này ngưu nhân bộ lạc có thể dựa vào, chính là những xe ném đá băng xương nắm giữ trong tay. Hiện tại cấp lãnh đạo của mấy công hội như Hồ Ly Bán Tỉnh, Dạ Phá Thần Côn, Pháp Lam đều có mặt ở đây, dưới sự chỉ huy của bọn họ, tin tưởng cũng không thua kém quá nhiều. Bốn phía sơn lĩnh, xuất hiện vô số người chơi của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tiếng kêu, cửa thành của cứ điểm Ai Kiệt Đốn, cũng từng điểm mở ra, cuồng pháp. Thánh Diễm mang theo mấy vạn người chơi hướng ngưu nhân bộ lạc mà đến, giết sạch ngưu nhân bộ lạc, cuồng pháp con người đỏ bừng điên cuồng gào thét, rốt cục không nín được muốn bắt đầu phản kích đến sao, đao quang sáng chói mỉm cười, bọn họ sớm đã nghĩ đến đây đi, pháp sư liên minh, quyết một trận từ chiến A, người của pháp sư liên minh đến, mọi người không cần khẩn trương, xe ném đá băng xương chuẩn bị, đao quang sáng chói bình tĩnh chỉ huy, rất có phong độ đại tướng, bọn người kỵ sĩ Đích Vãn Ca, Thủy Sắc Yên Đầu, tất cả phụ trách một cái khu vực, cả ngưu nhân bộ lạc nhanh chóng vận chuyển đi lên. 37 chiếc xe ném đá băng xương đã lên đạn, tùy thời chuẩn bị công kích, ổn định, chờ bọn hắn tới gần thêm một chút nữa. Thủy Sắc Yên Đầu ra lệnh cho những người chơi bên cạnh xe ném đá băng xương. Người chơi pháp sư liên minh như thủy triều tuôn hướng ngưu nhân bộ lạc đi tới, hơn 10 vạn người xung phong liều chết, quả thực giống như bài sơn đảo hải. Các chiến sĩ ở phía trước mặc áo giáp kim loại, như là nước sắt sáng bóng. Thủy Sắc Yên Đầu nhìn cự ly của người chơi pháp sư liên minh, nhìn thấy bọn họ càng ngày càng gần, chỉ có khoảng hơn 1000 mét, Thủy Sắc Yên Đầu khẽ quát một tiếng. Đánh cho ta, mệnh lệnh hạ xuống, người chơi thao túng xe ném đá băng xương lập tức bận rộn lên, thình thịch bùm, đòn bẫy nằm ở chính giữa xe ném đá băng xương bị đánh bật lên, vô số tiếng rít gào hướng người chơi pháp sư liên minh bắn tới, oanh, oanh, oanh, từng khối cự thạch bắn ra rơi xuống, trong nháy mắt tàn phá 100 mét chung quanh, tuôn ra thành từng mảnh băng hoa, trên mặt đất bao trùm một tầng dày đặc băng xương, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, 37 chiếc xe ném đá băng xương bắn một lượt, gần 2000 chiến sĩ phía đối diện bị quét mất gần 10 phần. Chỉ còn lại một ít người vận khí tốt còn sống. Cái uy lực khủng bố này quả thực làm người ta khiếp sợ. Những chiến sĩ còn lại của pháp sư liên minh hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi bên cạnh bọn họ đều là chiến hữu, hiện ở chung quanh một mảnh trống rỗng, chỉ còn lại thi thể đầy đất. Xong hay là không xong? Xe ném đá băng xương tiếp tục một vòng lại một vòng pháo kích, có bao nhiêu người tiến lại đều bị một vòng quét sạch. Từ cứ điểm Ai Kiệt Đốn lao ra 7-8 vạn, bây giờ chỉ còn lại có hơn 3 vạn. Người của pháp sư liên minh sau khi bị xe ném đá băng xương oanh kích, một mảnh gào khóc thảm thiết. Chứng kiến tình cảnh này, Người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc sĩ khí tăng vọt, có xe ném đá băng xương làm hậu thuẫn. Bọn họ sợ cái gì? Sau mấy vòng oanh kích 10 cái chỉ còn lại một cái, bọn họ thu hoạch tàn binh bại tướng còn lại là được rồi. Điều 5 chiếc xe ném đá băng xương đến phía tây trợ giúp thần thánh La Mã Đế quốc. Đao quang sáng chói nói, bốn phương tám hướng cũng đã trở thành chiến trường hỗn loạn, song phương trận tuyến đã bắt đầu tiếp xúc, chiến tranh toàn diện khai hỏa, đầy khắp núi đồi đều là người. 5 chiếc xe ném đá băng xương chậm rãi di chuyển, đi đến phía tây chiến trường. Đao quang sáng chói nhanh chóng điều động toàn cục, xe ném đá băng xương bị phân phối đến các chiến trường, tiếp tục để cho chúng nó giết hại. Ngay từ đầu giao chiến, song phương thương vong nhân số nhanh chóng kéo lên, Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này các đại công hội cộng lại tổn thất đã đạt tới hơn 6.000, pháp sư liên minh bên kia đúng là bi kịch, tổn thất đã hơn 4.500. Loại chiến tranh đại quy mô này, các loại cỗ máy chiến tranh như xe ném đá băng xương thật sự thể hiện ra uy lực cường đại, 6 chiếc xe ném đá đường đạn cũng không tiếp tục oanh tường thành, điều chỉnh góc độ một chút, hướng chỗ nhiều người mà bắn, dù sao bọn chúng tầm bắn xa, mục tiêu công kích rất nhiều, từng khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, một đường nghiền ép mà đi, vô số người chơi của pháp sư liên minh bị nghiền ép thành thịt nát, trên mặt đất để lại từng đường hố sâu, liền giống như là bị kéo lê qua, cái gì gọi là tàn ngược, người chơi pháp sư liên minh dưới sự công kích của xe ném đá, dù phòng ngự mạnh đến cỡ nào, huyết lượng lại nhiều, cũng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Chiến trường phía tây, thần thánh La Mã Đế quốc bị người của thần thánh thủ hộ ép tới có điểm không thở nổi, trong đội ngũ của thần thánh thủ hộ, số lượng tinh nhuệ khá nhiều, phía sau trận tuyến của thần thánh La Mã Đế quốc di chuyển, trên bầu trời ma pháp bay tán loạn, người chơi của thần thánh La Mã Đế quốc lần lượt bị nện bay đi ra ngoài. Lão đại, chịu không được, vài người chơi thần thánh La Mã Đế quốc lo lắng nhìn về phía hồ ly bán tỉnh đang mặc khôi giáp màu đen đứng ở trung ương. Lão đại, người dẫn người rút lui trước, chúng ta ở đây chặn lại, người của thần thánh thủ hộ một hồi nữa sẽ xông đến. Hồ ly bán tỉnh nhổm một bãi nước miếng, chịu không được cũng phải chống lại cho ta, công hội nhiều huynh đệ như vậy cùng nhau xông lê giết, không thể dọa được huynh đệ của thần thánh La Mã Đế quốc, có quần công ma pháp, toàn bộ phóng cho ta. Chiến sĩ xông lên phía trước, phóng quần công ma pháp, đừng ở đây nói nhảm nhiều như vậy, tất cả huynh đệ bị quần công ma pháp giết chết, hồ ly bán tỉnh ta sẽ đền bù gấp đôi tổn thất, tất cả chiến sĩ, xông lên cho ta, yểm hộ pháp sư. Hồ ly bán tỉnh trong kênh công hội nói, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão đại, nói những lời này làm gì, ngươi chỉ cần một câu, huynh đệ chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn liều mạng. Một đám chiến sĩ trong kênh công hội đáp lại, công kích, công kích. Các chiến sĩ phía trước của thần thánh La Mã Đế quốc đối với thần thánh thủ hộ phát động công kích, nguyên một đám không muốn sống xông ào vào trước mặt thần thánh thủ hộ, chung quanh đều không có trợ giúp, hoàn toàn là hành vi liều mạng. Trên đường công kích, các chiến sĩ của thần thánh La Mã Đế quốc liên tục ngã xuống. Phản kích kịch liệt làm cho thần thánh thủ hộ không kịp phản ứng, tốc độ của bạn họ bị chậm lại hết mấy phần, đám người kia đều không muốn sống nữa. Trên bầu trời nguyên tố ma pháp kịch liệt sóng động, thảo, quần công ma pháp, mọi người mau lui lại, thần thánh La Mã Đế quốc muốn làm gì, bọn họ không sợ đánh trúng người nhà. Người chơi của thần thánh La Mã Đế quốc không thèm đếm xỉa đến quần công ma pháp, y nguyên gắt gao dây dưa với người của thần thánh thủ hộ, cái này là muốn đồng quy vu tận à. Thần thánh La Mã Đế quốc lần này chơi hung ác, làm người của thần thánh thủ hộ có chút ngốc trệ. Đối thần thánh thủ hộ mà nói, thần thánh La Mã Đế quốc chỉ là một tiểu công hội. Thần thánh La Mã Đế quốc khống chế 5 tòa cứ điểm, nhân số tổng cộng 16 vạn. Thần thánh thủ hộ khống chế 30 tòa cứ điểm, nhân số tổng cộng 67 vạn. Hai bên hoàn toàn kém xa nhau, hơn nữa lần này tới thành Nguyệt Quang, đều là tinh anh của thần thánh thủ hộ. Có thể nói thực lực vượt xa thần thánh La Mã Đế quốc, nhưng là đánh nhau như vậy, song phương nhân số thương vong lại tương xứng. Một ít cấp lãnh đạo của thần thánh thủ hộ phát hiện, thần thánh thủ hộ so sánh với thần thánh La Mã Đế quốc thiếu khuyết một loại khí thế, một loại hùng ác dám cùng địch nhân đồng quy vu tận, thần thánh thủ hộ lại bị đè ép trở về. Sau khi ma pháp quần công qua đi, các chiến sĩ của thần thánh La Mã Đế quốc lại lần nữa công kích, vượt qua trước mặt sẽ tới, người của thần thánh thủ hộ lại là có chút sợ hãi. Đúng vào lúc này, không biết ai hô một tiếng, đằng sau máy ném đá đến đây, thần thánh La Mã Đế quốc các huynh đệ, xông lên a. Phía sau 5 chiếc xe ném đá băng xương xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngay sau đó, trên bầu trời hơn 20 đạo đường đạn màu đen bay qua, hướng trận doanh của thần thánh thủ hộ đập xuống, oanh, oanh, oanh, người chơi của thần thánh thủ hộ bên kia giống như là đang bị thu gặt lúa, ngả thành từng mảng, oanh kích mãnh liệt đã triệt để đem trận hình của thần thánh thủ hộ đập nát bấy, những người còn lại cũng trở nên chia rẽ, xe ném đá băng xương ở phía sau lại mạnh mẽ đi tới, một đường oanh kích xuống, các người chơi của thần thánh La Mã Đế quốc sĩ khí tăng cao, hung mãnh xung phong liều chết, thần thánh thủ hộ bên này bắt đầu đại tan tác, trong bọn họ một bộ phận nhỏ thử thay đổi hướng công kích, cố gắng đánh rơi mấy chiếc xe ném đá băng xương của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng là những người chơi của thần thánh La Mã Đế quốc mạnh mẽ đẩy lên công kích, không ai nhường ai, chiến cuộc giằng co, xe ném đá băng xương liên tục phát ra công kích làm cho số lượng thương vong của thần thánh thủ hộ ngày càng tăng cao, xử lý tên mục sư kia, mục sư cũng dám công kích, người chơi của pháp sư liên minh thấy bại hoại giết hoài không chết hướng bọn họ đi tới, mắng,

không bị tập đoàn Thế Kỷ dùng tiền bạc ngã đổ, nhưng là tương lai, cũng muốn phòng ngừa tập đoàn Thế Kỷ đem ngưu nhân bộ lạc từng điểm ăn mòn. Cuộc chiến ở cứ điểm Ai Kiệt Đốn kết thúc nhanh hơn dự tính. Xem video, Nhiếp Ngôn phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp thực lực của xe ném đá băng xương. Trên chiến trường, xe ném đá băng xương tốc độ càn quyết thật là nhanh, quả thực vô địch. Đương nhiên cái này cùng sự điều hành của bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu là có quan hệ. Thống kê một chút thương vong, ngưu nhân bộ lạc bên này tổng cộng rơi dụng 9 vạn người, trong đó bản bộ của ngưu nhân bộ lạc tổn thất hơn 6.000 người, giết địch 51 vạn, đám còn lại đều đã chạy trốn. Chiến quả như vậy, thật là khiến người rung động. Đem video chiến quả cứ điểm Ai Kiệt Đốn đăng lên diễn đàn, đều làm tất cả mọi người cảm thấy cứng họng. Ngưu nhân bộ lạc cũng thật sự quá biến thái đi, nhanh như vậy đã thu phục được cứ điểm Ai Kiệt Đốn, thương vong cũng hoàn toàn chênh lệch quá nhiều. Pháp sư liên minh coi như xong rồi, danh tiếng của ngưu nhân bộ lạc càng lúc càng cao, người chơi đã bắt đầu đem so sánh với thiên sứ phách nghiệp. Thiên sứ phách nghiệp không hề nghi ngờ là bá chủ của Tác Đặc Ân Đế Quốc, cả Tác Đặc Ân Đế Quốc không có bất kỳ thế lực nào dám cùng bọn họ tranh phong. Mà ngưu nhân bộ lạc lúc này tư thế cũng giống như vậy, chỉ có điều có một chút bất đồng chính là thiên sứ phách nghiệp ngoài trừ bản bộ, bên ngoài đã thu phục hơn 100 cái cồn hội lớn nhỏ, tại Tác Đặc Ân tạo thành một quần thể liên minh không gì phá nổi. Mà phía dưới đại kỳ của ngưu nhân bộ lạc chỉ giải rác 5 cái công hội cùng 5 phân hội mà thôi. Ngưu nhân bộ lạc thực lực tập trung hơn rất nhiều, ngưu nhân bộ lạc lực lượng ngưng tụ cường đại, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi ngưu nhân bộ lạc đứng vững gót chân ở cứ điểm Ai Kiệt Đốn, 5 cái phân hội lúc này mới bắt đầu nhận người. Sau khi 5 cái phân hội chọn người xong, cũng bắt đầu sàng lọc tinh anh, tăng cường thêm lực lượng cho ngưu nhân bộ lạc. Ngoại trừ 5 phân hội của ngưu nhân bộ lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện cũng bắt đầu nhận người. Thành Nguyệt Quang lớn như vậy, cũng cần có người trông coi. Biết rõ ngưu nhân bộ lạc bắt đầu nhận người, cả thành Nguyệt Quang bắt đầu sôi trào, vô số người chơi hướng nơi ngưu nhân bộ lạc xử lý công vụ trong thành Nguyệt Quang chạy đến. Tất cả người chơi ở các thành phố lớn đều chạy đến thành Nguyệt Quang, bọn họ đều là muốn gia nhập ngưu nhân bộ lạc. Trong số những người này cũng không thiếu cao thủ cấp đỉnh tiêm, rất nhiều cao thủ đỉnh tiêm gặp phải bình cảnh, cần người tranh luận. Nếu không thể tiếp tục tiến bộ, những người phía sau sẽ đuổi kịp và vượt qua, những người kia liền muốn đến ngưu nhân bộ lạc nhìn xem. Những đạo tặc đỉnh tiêm càng đối với ngưu nhân bộ lạc thêm hứng thú. Ngưu nhân bộ lạc có Cuồng Tạc Niếp Viêm, có Vương Giả Thiên Hạ, có On, có rất nhiều đạo tặc đỉnh tiêm, bọn họ có thể ở trong này học kỹ xảo dễ dàng hơn. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trận doanh ngưu nhân bộ lạc, ngưu nhân bộ lạc càng thêm lớn mạnh, tập đoàn Thế Kỷ càng đối với ngưu nhân bộ lạc càng thêm thúc thủ vô sách. Thế lực của bọn họ rất sớm đã chuyển rời đến Tác Đặc Ân Đế Quốc, tại Cách Lâm Lan Đế Quốc đã không còn thế lực đủ để ngăn chặn ngưu nhân bộ lạc. Dùng cơ trí của Tào Húc, tất nhiên hiểu rõ sau khi ngưu nhân bộ lạc lớn lên sẽ uy hiếp đến địa vị của hắn, cho nên hắn không từ thủ đoạn muốn làm cho ngưu nhân bộ lạc tan rã. Chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó sẽ đi đối phó với thần thánh thủ hộ. Nhiếp Ngôn nói, một trận chiến này thực lực ngưu nhân bộ lạc là tổn thất tương đối nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Mặt khác chúng ta chuẩn bị bắt đầu thăm dò rừng rậm sư thứ, nếu không lực lượng không trung của chúng ta sẽ bị thiên sứ phách nghiệp kéo giãn ra. Ta sẽ để cho bọn người đao quang sáng chói chuẩn bị một chút. Quách Hoài nói, gần nhất có cái tình huống gì khác sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Tuy nói ngưu nhân bộ lạc đã tương đối cường thịnh, nhưng vẫn phải luôn luôn chú ý thận trọng mới được. Có một tin tức tốt, chiến thần bộ lạc đã đem Thác Bạt Gia và vài cái công hội đánh bại, hiện tại đã thống nhất thành Nghi Tác Đức. Phía bên kia cuồng chiến liên minh cũng tương tự như vậy, còn có một công hội hiện tại đang dựa vào địa hình hiểm yếu chống lại Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện cùng Quang Minh Thánh Diễm. Thế lực của bọn hắn phát triển rất nhanh, tại Tạp La Nhĩ Thành đã không có nhiều không gian phát triển, ta để cho bọn họ hướng những thành thị khác phát triển, bọn họ đều tại những thành thị khác khai thác phân hội. Quách Hoài nói, ngưu nhân bộ lạc khuếch trương là hết sức kinh người. Nhiếp Ngôn đối với tình huống hiện tại hết sức hài lòng, ngoại trừ thế lực công hội điên cuồng khuếch trương, ngưu nhân bộ lạc tại tất cả các thành phố lớn đều phát triển rất nhanh, nhất là cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Các cửa hàng ở Hy Nhĩ Đốn, khu vực mặt tiền hoàng kim phần lớn đều đã rơi vào trong tay ngưu nhân bộ lạc. Để cho Quách Hoài, Điểu Bất Thạc Đàn thống kê một chút, phát hiện trước mắt mỗi ngày ngưu nhân bộ lạc thu vào hơn 60 vạn kim tệ, trong đó hơn 30 vạn là chia cho các người chơi của ngưu nhân bộ lạc, chừng 20 vạn là dùng để tăng cường trình độ trang bị cho ngưu nhân bộ lạc, còn lại 10 vạn kim tệ thì sẽ lưu lại, chuẩn bị khi cần sẽ dùng đến. Phương diện tài chính tương đối dư giả, có một chuyến chúng ta phải chú ý, tại thành Nguyệt Quang đã có hơn 10 công hội bí mật liên lạc với nhau, chuẩn bị tạo thành đồng minh. Sát Thần Chi Kiếm cùng Ám Quang Đế Quốc bên kia cũng không có yên tĩnh, đã điên cuồng mở rộng thực lực, ta cảm thấy được có nhiều chỗ không thích hợp, nhưng cụ thể cái đó là cái gì ta cũng nói không rõ được. Cách Lâm Lan Đế Quốc tạm thời không có bất cứ thế lực nào có thể uy hiếp được chúng ta, qua một thời gian ngắn chúng ta có thể bắt tay vào đối phó thần thánh thủ hộ. Quách Hoài nói. Nghe được Quách Hoài nói xong, Nhiếp Ngôn lông mày nhăn lại, ngưu nhân bộ lạc xác thực cục diện hiện tại rất tốt, hẳn là không cần lo lắng nhiều. Nhiếp Ngôn ban ngày đi học, buổi tối tiến vào trò chơi, một bên chỉ đạo ngưu nhân bộ lạc hoạt động, một bên rèn luyện độ thuần thục kỹ năng. Đại khái như vậy qua hơn 10 ngày, các loại kỹ năng của Nhiếp Ngôn tăng lên rõ rệt, Nhiếp Ngôn chậm rãi mò tới sau lưng một cái Man Ngư chiến sĩ. Ở sau lưng Man Ngư chiến sĩ sử dụng một cái đoạn cân cấp 11, một cái thương tổn hơn 3.600 điểm từ trên đầu Man Ngư chiến sĩ bay lên. Thương tổn so với trước tăng gấp 3 lần, 8 giây choáng váng, hiệu quả choáng váng mạnh mẽ như vậy đủ để khiến chiến sĩ phải đau đầu. Trên cơ bản cho dù một cái chiến sĩ mặc thần trang bị Nhiếp Ngôn đánh lén, làm thế nào cũng phải chết, trừ phi là có thần thánh hộ giáp đỉnh cấp chức nghiệp chiến sĩ, mới có thể tránh được hiệu quả choáng váng mạnh như vậy. Nếu như thương tổn toàn bộ bạo phát, hắn có thể ở trong vòng 20 giây giết chết một Man Ngư chiến sĩ. Đây chính là quái vật cấp 120, không có đạt đến cấp 100, cho dù là đoàn đội 5 người cũng không đánh nổi một con quái như vậy. Hiện tại, Nhiếp Ngôn cho dù đụng phải chức nghiệp đỉnh cấp cũng có thể cùng đối phương đánh một trận, hắn đã không thua ra một ảnh vũ có thực lực bình thường. Lại đối với Man Ngư chiến sĩ thi triển thuật ăn cắp, nguyên một đám kỹ năng ăn cắp lao lên người Man Ngư chiến sĩ. Hệ thống, ăn cắp thành công, đã lấy được 2 kim tệ 23 tiền bạc. Hệ thống, ăn cắp thành công, đã lấy được 3 kim tệ 12 tiền bạc. Một mảnh thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đột nhiên đinh một tiếng thanh thúy của hệ thống nhắc nhở ở giữa. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian nhìn lại thanh kỹ năng. Hệ thống, kỹ năng ăn cắp tăng lên cấp 10, rốt cục luyện ăn cắp đến cấp 10, quá không dễ dàng. Nhiếp Ngôn kinh hỉ thầm nghĩ, kỹ năng ăn cắp từ cấp 9 lên cấp 10, đã để hắn tốn mất 5 ngày. Sau khi kỹ năng ăn cắp tăng lên đến cấp 8, thuật ăn cắp tỷ lệ thành công cũng đã tiếp cận 50%. Sau khi đạt đến cấp 9 đã đạt 70%, mà cấp 10 đã đạt đến kinh người 90%. Hơn nữa trộm được trang bị khả năng cũng gia tăng thật lớn. Nhiếp Ngôn dần dần minh bạch, vì cái gì ăn cắp cấp 10 được gọi là thần cấp kỹ năng ăn cắp. Đem kỹ năng ăn cắp như vậy dùng trên người người chơi, tuyệt đối có thể đem đối phương chơi đến khóc. Đây là một thần kỹ mới ra trang bị của bọn họ. Nhìn độ thuần thục của kỹ năng ăn cắp, muốn đem kỹ năng ăn cắp tăng lên cấp 11, ít nhất phải hơn 30 ngày mới có thể hoàn thành. Đây đối với Nhiếp Ngôn mà nói, thật sự quá dài, hắn không có thời gian ở trong bản độ này 30 ngày chỉ để luyện độ thuần thục của kỹ năng. Đối với việc tăng lên kỹ năng ăn cắp, chỉ có thể đợi đến thời gian sau hẳn nói, hiện tại đẳng cấp như vậy cũng đủ rồi. Nhìn bên ngoài thanh kỹ năng, lúc này nhóm kỹ năng của Nhiếp Ngôn tương đối đồ sộ. Đoạn cân cấp 11, hồi thủ bối thứ cấp 10, phản chế cấp 10, ảnh huyễn ám sát cấp 10, kích sát cấp 10, bối thứ cấp 7, muộn kích cấp 8, kích vượng cấp 9, chân đá cấp 15. Trong lúc này tùy tiện xuất ra một cái kỹ năng, tuyệt đối có thể làm cho các người chơi điên cuồng. Kỹ năng đối với người chơi bình thường mà nói, có thể luyện đến cấp 5 đã coi như là hiếm thấy. Nhiếp Ngôn có nhiều kỹ năng đẳng cấp cao như vậy ở cùng một chỗ, có thể bộc phát ra thực lực rất mạnh, người chơi bình thường sợ là rất khó tưởng tượng. Những kỹ năng này đẳng cấp đều cao thái quá, nhất là kỹ năng chân đá trong tất cả kỹ năng là tương đối dễ luyện, thời gian làm lạnh kỹ năng cũng tương đối ngắn, cho nên đẳng cấp kỹ năng tương đối cao, đạt đến 15 cấp, hiệu quả rất mạnh. Trong kỹ năng miêu tả một khi đánh vào chỗ hiểm, có thể làm cho đối thủ tàn phế, không biết cái chỗ hiểm này là chỉ cái bộ vị nào trên cơ thể, nếu như đá trúng đầu gối, có thể tạo thành tỷ lệ gây ra đối phương nhức